Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, ta tự có con đường của ta. Ngoan nhân đại đế lâm vào lâu dài trầm mặc, mà đường huyền minh thì vân đạm phong khinh nói, dùng nghịch chuyển luân hồi phương pháp cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Đường huyền minh lòng tin đầy đủ, phi thường có nắm chắc. Ngoan nhân đại đế một đời lớn nhất chấp niệm chính là phục sinh ca ca của nàng. Lần này hối đoái yêu cầu nàng không có cách nào cự tuyệt. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cái này một đợt ổn. Không cần, ta có thể thần niệm truyền cho. Hả? Đường huyền minh cho là mình nghe nhầm. Trước mặt ngoan nhân đại đế nhìn không ra biểu lộ. Trên mặt mặt nạ quỷ giống như khóc giống như cười. Nhưng trong mắt của nàng lại rất nghiêm túc, đối với hơi có chút không dám tin tưởng đường huyền minh. Trọng thân một lần, không cần, ta trước đó một mực do dự bồi hồi, không nhìn thấy con đường phía trước. Hiện tại nếu biết có một con đường như vậy, đồng thời thật sự có thể thành công, cái kia là đủ rồi. Con đường của ngươi cuối cùng cùng ta khác biệt, ngoan nhân đại đế nói. Tại đường huyền minh kinh ngạc trong ánh mắt, đưa tay đem cái kia tựa hồ cùng nàng hòa làm một thể mặt nạ quỷ bắt lại. Lộ ra một tấm không có chút nào tì vết, cũng không có nàng bề ngoài như thế bá khí, ngược lại có chút thanh lãnh nhu nhược dung nhan tuyệt mỹ. Trên mặt của nàng lộ ra thuần khiết tiếu dung, như hài đồng giống nhau hồn nhiên. Trong chớp nhoáng này, đường huyền minh đều thoáng có chút thất thần, vang lên bên tai ngoan nhân đại đế thanh âm không linh. Bồi hồi do dự, một đời lại một đời tìm kiếm, có khi thậm chí không biết ta tại kiên trì cái gì. Sở hữu đã biết tin tức đều nói cho ta, ta không có khả năng đem hắn phục sinh, ta làm không được, ta cũng từng có bàng hoàng mê mang, từng có do dự, nhưng nhiều năm như vậy đến. Lại từng bước một đi xuống, ta có thể do dự, có thể mê mang, nhưng ca ca của ta không được, không có ta, hắn vĩnh viễn cũng không về được. Ngoan nhân đại đế thấp giọng thổ lộ hết, tại thời khắc này, nàng mới cho thấy một vị nữ tử nhu nhược một mặt. Thế nhân đều cho rằng không có người so ý chí của nàng kiên cường hơn. Lấy phàm nhân thân thể thành tựu đại đế. Hơn nữa còn là không thể tu hành phàm nhân. Từ xưa tới nay nàng đều là vị thứ nhất. Nàng trên con đường của đại đế giết chóc không đếm được. Chưa từng có nhân từ nương tay qua. Gian nan nhất thời khắc thế gian đều là địch. Người người kêu đánh. Thậm chí nàng đời thứ nhất thành tựu đại đế thời đều không bị thiên địa chỗ chiếu cố. Liền đại đế đều có được cực đạo đế binh vật liệu nàng cũng không tìm tới. Đối mặt tình huống như vậy, nàng cũng không có chút nào quẫn bách cùng bất an, đem thân thể của mình luyện thành cực đạo đế binh, luyện được một bộ uy chấn thiên hạ thôn thiên ma bình. Lòng của nàng tựa như là từ bất hủ tiên kim chế tạo thành. Cứng rắn liền cực đạo đế binh đều không đánh nổi, thế nhân duy nhất biết đến chính là nàng tấm kia mặt nạ quỷ. Giống như khóc giống như cười. Viết nàng bi tình một đời, mà bây giờ vị này kiên cường tới cực điểm nữ tử đối mặt đường huyền minh lại để lộ ra một chút nỗi. Lòng, đường huyền minh đang muốn an ủi một câu, đã thấy vị này rất có sắc thái truyền kỳ nữ tử một lần nữa đem mặt nạ quỷ chụp ở trên mặt. Một nháy mắt, yếu đuối, thanh lãnh khí chất liền từ trên người nàng biến mất, không lời bá khí từ trên người nàng phát ra. Nàng đưa tay từ hư không bên trong một chảo, liền có ba viên thiên tâm ấn ký ngưng tụ tại trong tay nàng. Kia là nàng niết bàn ba lần ngưng tụ ra khác biệt thiên tâm ấn ký. Nàng không lưu luyến chút nào đem cái này trở nàng nhân sinh quỹ tích thiên tâm ấn ký nhét vào. Đường huyền minh trong tay, không đợi đường huyền minh nói cái gì, nàng liền dùng cái kia bình tĩnh mà đạm mạc giọng nói. Ta đã biết rồi phương hướng, như vậy ta tự nhiên sẽ đi tìm kiếm, người khác phương pháp cũng không thích hợp với ta, ta sẽ đi ra thích hợp ta cái kia con đường. Nói xong câu này, nàng không lưu luyến chút nào đi xa, để Đường Huyền Minh đều sửng sốt một cái. Ở tại chỗ suy nghĩ một lát, hắn mới minh bạch hung ác có thể đại đế trong lời nói ý tứ. Ngoan nhân đại đế một mực tại truy cầu nghịch chuyển luân hồi, để cầu phục sinh ca ca của nàng. Nàng tài tình kinh diễm cổ kim, nhưng cũng không thể trống rỗng sáng tạo. Xưa nay cầu trường sinh bất tử người chẳng biết phàm mình. Chân chính dùng một đời tu vi đi chờ đợi, đi tìm, đi phục sinh một vị phàm nhân tồn tại, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoan nhân đại đế khiếm khuyết không chỉ là phương pháp, còn có phương hướng. Tài tình kinh thiên động địa lại như thế nào? Đi nhầm phương hướng, y nguyên không sẽ có được chính xác mục tiêu. Nàng thiếu chính là một cái phương hướng mà Đường Huyền Minh cho nàng. Nàng biết chuyện này xác thực có thể thực hiện, hơn nữa có thể sau khi thành công. Như vậy đủ rồi, nàng có đầy đủ lòng tin đi hoàn thành. Dùng nàng phương thức của mình, tựa như nàng một thân một mình đối kháng 9 vị thiên tôn chuẩn bị ở sau. Sáng chế không kém cỏi với cửu bí vô thượng thần công đồng dạng. Đây mới là ngoan nhân đại đế. Có lẽ nàng đã từng yếu đuối qua, tâm tư thuần khiết như là thiếu nữ. Đạo quả của nàng đã từng chân thực hiển hóa trên thế gian hành tẩu, hóa thành một vị ngây thơ thuần khiết tiểu nữ hài, đi theo Diệp Phàm, ngây thơ đáng yêu, làm cho người ta đau. Nhưng khi nàng đi đến con đường của đại đế, từng bước một đăng đỉnh lúc, sở hữu yếu đuối đều sẽ biến mất. Nàng một thân một mình trở thành cử thế vô song, trên trời dưới đất vô địch thiên đế. Yếu đuối cùng ngây thơ liền từ trên thân nàng biến mất. Thật sự là ra ngoài lẽ thường. Cái này mới là thật ngoan nhân đại đế a. Hắn nhìn qua ngoan nhân đại đế bóng lưng rời đi thật lâu, thẳng đến xác định khả năng đại đế đã triệt để rời đi, mới thở dài một hơi. Hắn cuối cùng không cực khổ nữa áp chế dòng sông thời gian. Hư ảo thời gian Trường Hà có chút nổi lên sóng lăn tăn, để Đường Huyền Minh cũng không ngừng chấn động, tựa như một gốc nước sóng biển chấn động tảo biển, từ đầu đến chân đều đang không ngừng chấn động. Nếu là ngoan nhân đại đế nhìn thấy Đường Huyền Minh cái bộ dáng này, tuyệt đối sẽ cười trận, hoài nghi Đường Huyền Minh cảnh giới cùng thực lực. Tại ngăn lại ngoan nhân đại đế sau một kích, Đường Huyền Minh trong cơ thể liền không có lực lượng, cả người vật hình tượng đều bày thành một tờ giấy trắng, thành nhị thứ nguyên nhân vật. Nếu không phải muốn tại ngoan nhân đại đế trước mặt duy trì hình tượng, hắn cố gắng áp chế dòng sông thời gian gợn sóng, hắn đã sớm biến thành hiện tại bộ dáng này. Lần này thu hoạch thật đúng là ra người dự kiến, lần sau liền sẽ không như thế quẫn bách. Cười lắc đầu, không có người ngoài Đường Huyền Minh cũng không quan tâm cái gì hình tượng. Một điểm cuối cùng lực lượng băng tán, hắn hóa thành một chùm sáng điểm dung nhập dòng sông thời gian. Oanh, kim sắc biển khổ nhấc lên to lớn sóng cả, trong đó còn có lôi đình đang nhấp nháy. Mặc dù biển khổ trước mắt chỉ có cỡ thùng nước, đã thể hiện ra hết sức đặc thù bộ dáng, cùng nhân vật tầm thường khác nhau rất lớn. Không hổ là hoang cổ thánh thể. Đoạn Đức ở một bên nhìn xem chảy nước miếng, hai mắt đều đang phát sáng, hoàn toàn không để ý bên cạnh Bàng Bác một bộ nhìn gay thần sắc. Đừng có dùng cái kia có thâm ý ánh mắt nhìn ta. Người nào biết được hoang cổ thánh thể diệu, loại thể chất này đại thành về sau, huyết dịch thế nhưng là có thể so với bất tử thần dược, có thể tái tạo lại toàn thân. Ngươi bây giờ vẫn là thanh tên đô con, không biết chân quý, chờ dần dần già đi thời điểm liền sẽ đã hiểu. Coi như ta phải chết già, cũng sẽ không có ngươi cái này loại biến thái ánh mắt. Bàng Bác không cam lòng yếu thế oán đầy miệng, cùng Đoạn Đức ở chung hơn nửa tháng, hắn đã minh bạch trước mặt người này là tính cách gì. Hoàn toàn chính là một cái thiết công kê, tham lam muốn mạng, cái gì đều muốn,